Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó ánh mắt lén lút, lo lắng nhìn bốn phía. Địch Tử Uy núp ở một phía sau, chiếc xe đỗ ven đường, nhìn thấy Lô Chính Minh đã đi vào cửa sau của một cửa tiệm. Anh vội vàng cầm điện thoại di động lên, chụp được hình ảnh Lô Chính Minh đang đi vào cửa sau của cửa tiệm, ngước mắt, nhìn kỹ bảng hiệu cửa tiệm này. Điểm Tâm Ly Khả, anh sửng sốt. Điểm Tâm Ly Khả, tiệm này tên tuổi rất quen thuộc, giống như từng nghe qua. Đúng rồi, Tết Trung Thu công ty tổ chức hoạt động từ thiện ở trại trẻ mồ côi, giám đốc Trần bộ phận PR vốn là đã đặt điểm tâm ở Ni Khả, dự tính đưa đến trại trẻ mồ côi, nhưng là anh đột nhiên yêu cầu hủy bỏ đơn đặt hàng, đặt lại tại Ba Đóa Hoa. Hai cửa hàng, khoảng cách có chừng 200m, căn cứ vào quan hệ, cộng thêm việc anh hủy đơn đặt hàng, Ni Khả vì vậy dùng thủ đoạn trả đũa, âm thầm giở cho bân thiểu. Vì tìm ra nghi vấn trong lòng, anh liền gọi một cuộc điện thoại cho giám đốc Trần, bộ phận PR, hỏi một chút giám đốc Trần có quen biết cùng ông chủ cửa hàng Ni Khả hay không. Giám đốc Trần, tôi có vài câu muốn hỏi ông phải trả lời thành thật cho tôi biết, chuyện này liên quan đến cuộc sống của một số người. Giám đốc Trần nghe thanh âm của CEO nghiêm túc mà nặng nề, không dám giả bộ ngớ ngẩn, chỉ sợ anh nói liên quan đến cuộc sống của một số người chính là mình. Báo cáo CEO, ông chủ Ni Khả họ Cố rất biết làm ăn, chúng ta là khách hàng cũ của ông ta, cho nên hàng năm đều đặt hộp quà Tết Trung Thu, ông ta tưởng sẽ khuyến mãi thêm một vài hộp quà cho chúng ta. Như vậy, sau khi ông hủy đơn đặt hàng, bọn họ có phản ứng gì? Họ biết chúng ta đặt tại Ba Đóa Hoa hay sao? À, dạ ông chủ Cố biết, trong miệng nhắc đi nhắc lại, chăm sóc khách hàng không chu đáo, làm cho một cửa hàng nhỏ như Ba Đóa Hoa cũng đoạt luôn việc buôn bán của bọn họ. Giám đốc Trần nhân nhất nói. Địch Tử Huy càng thêm xác định, hoài nghi trong lòng. Được rồi, cứ như vậy đi, chuyện của chúng ta hôm nay ông phải giữ bí mật, biết không? Vâng, tôi biết rồi. Giám đốc Trần như nhận thánh chỉ, không dám hỏi nhiều nửa câu, liền cúp điện thoại. Địch Tử Uy trầm tư, bởi vì mất đơn đặt hàng số lượng nhiều, Ni Khả mất đi một khách hàng lớn, doanh thu tất sẽ phải sống thấp. Nếu như muốn lôi kéo khách hàng cùng nâng cao doanh thu, như vậy âm thầm đả kích đối thủ không phải là không thể. Trong lòng anh đã nắm chắc, quay trở về Ba Đóa Hoa, đem phát hiện của mình nói cho Đỗ Dĩ Du. Làm sao lại như vậy? A Minh đi vào cửa hàng Ni Khả. Đỗ Dĩ Du trố mắt, không thể tin được Lộ Chính Minh sẽ làm ra chuyện như vậy. Sau khi được Tử Uy tiến vào Ba Đóa Hoa, đem chuyện mới vừa rồi theo dõi Lộ Chính Minh cùng hình ảnh chụp trong điện thoại di động giao cho Đỗ Dĩ Du, Nhâm Hi Vi vô cùng A Ben nhìn. Đỗ Dĩ Du thật sự thất vọng, toàn thân run rẩy, cảm giác mình bị phản bội. A Minh cùng cửa hàng Điểm Tâm Ni Khả là quan hệ như thế nào? Nhâm Hi Vi hỏi. Lục Trương, em có hỏi ông chủ trước kia là ai? Cậu ta ấp áp úng, nói ở Đào Viên, chúng em không ngờ. Đỗ Dĩ Dù nghĩ lại, lời cô đã từng hỏi anh, hình như tìm ra có chút dấu vết. Đúng, cậu ấy còn nói qua, Nhâm Hi Vi gật đầu nhớ lại. Dần có thể, ông chủ trước kia của cậu ta chính là người phụ trách cửa hàng Ni Khả. Đỗ Dĩ Dù táo bạo dự đoán. Có thể, Địch Tử Uy đúng là suy đoán như vậy. Anh đoán có thể là do ông chủ Ni Khả sắp xếp mới có thể tới Ba Đóa Hoa đi làm. Liên kết các đầu mối mọi chuyện gần như sáng tỏ, làm Đỗ Dĩ Du vừa tức giận lại khiếp sợ. Cô lại tin tưởng anh ta như vậy, thế mà anh ta cư nhiên đã đả kích thương hiệu Ba Đóa Hoa, làm mất đi lòng tin của khách hàng. Mặc dù đau lòng khó chịu, cô cũng chỉ có thể bình tĩnh đối mặt vấn đề. Tại sao A Minh phải làm như vậy? Anh cũng không rõ lắm, chỉ là không phải em nói qua bà nội cậu ta nằm viện, kinh tế có khó khăn hay sao? Địch Tử Uy vừa nghĩ tới việc Dĩ Du từng đề cập tới kinh tế khó khăn của anh, liền suy luận. Có lẽ là bởi vì chuyện này, cậu ta mới dễ dàng đồng ý trở thành một con cờ bị lợi dụng. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể làm ảnh hưởng đến thương hiệu Ba Đóa Hoa của chúng ta. Thật quá mức, thiệt thòi, tôi lại tin tưởng cậu ta như thế. Vậy mà cậu ta lại tới nơi này làm gián điệp, tôi phải đi đánh cậu ta một trận, hỏi cho rõ ràng. Nhâm Hi Vi nổi giận đùng đùng đi tới cửa. Đợi chút, Hi Vi, không nên kích động. A Ben cùng Đỗ Dĩ Du cũng chặn cô lại. Chỉ là những hình ảnh này cũng không thể chứng minh anh ta cố tình sửa lại thời gian sản xuất bánh, cố ý hãm hại Ba Đóa Hoa, chúng ta cần phải âm thầm theo dõi thêm. Địch Tử Uy suy đoán Lô Chính Minh là một con cờ bị lợi dụng, anh dặn dò bọn họ không cần lộ ra tất cả, cứ quan sát nhất cử nhất động của Lô Chính Minh mật, mới có thể tìm ra chân tướng sự thật. Buổi trưa hôm sau, Đô Di Du cố ý ở cửa hàng bán lẻ mà Nhâm Hi Vi cùng A Ben đi ra ngoài dùng cơm. Trong phòng bếp chỉ có một mình Lô Chính Minh, chờ bọn họ mua cơm trở lại. Đỗ Dĩ Du ở cửa hàng bán lẻ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chăm vào cửa sổ nơi thông với phòng bếp, quan sát Lô Chính Minh, lưu ý nhất cử nhất động của anh ta. Lúc này Địch Tử Uy đi vào bên trong cửa hàng, cùng Đỗ Dĩ Du cúi đầu thương lượng kế sách, tính toán vào phòng bếp tìm Lô Chính Minh, hỏi rõ nguyên nhân, tra ra chân tướng sự việc. Đột nhiên trong phòng bếp vang lên chuông điện thoại di động. Địch Tử Uy từ cửa hàng bán lẻ đi đến cửa sổ thông với phòng bếp, nhìn thấy Lô Chính Minh đưa lưng về phía cửa, đi tới góc nghe điện thoại. Hai người không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ chui vào phòng bếp, nghe xem ông ta đang nói gì. "Ông chủ Cố, cứ như vậy được không? Bên này buôn bán rất thảm, bọn họ đã được dạy dỗ đến nơi. Ông cũng không cần ép buộc tôi làm những chuyện tôi không muốn nữa. Tôi biết rõ, viện phí của bà nội tôi là ông giúp tôi trả, nhưng chị Dĩ Du đối với tôi rất tốt. Tôi không muốn..." Đỗ Dĩ Du đột nhiên tức giận vỗ bàn, cố ý tạo ra tiếng vang. Chuyện quả nhiên là như vậy. Lô Chính Minh bị đồng nghiệp sắp xếp đến bao đào hoa, cố ý sửa lại ngày sản xuất, quá ghê tởm. Lô Chính Minh nghe được âm thanh quay đầu lại, vừa thấy Đỗ Dĩ Du cùng gương mặt người đàn ông tuấn tú nghiêm túc thì bị sợ đến sắc tái xanh, điện thoại di động cũng rơi xuống đất. Địch Tử Uy tiến lên, tỉnh táo nhặt điện thoại di động dưới đất lên, hướng về ông chủ Cố trong điện thoại nói qua. "Ông chủ Cố, tôi là Địch Tử Uy, CEO của OTC, cũng là khách cũ ở cửa hàng của ông." Ông Địch, làm sao ông biết? Sao ông có thể nhận điện thoại?" Ông chủ Cố sợ đến hồn bay phách tán, trong điện thoại thanh âm không ngừng run rẩy, không biết mình ở trong bóng tối hãm hại ba đóa hoa, lại không cẩn thận dẫm lên cái đuôi sư tử. "Tôi vì sao ở ba đóa hoa? Làm sao nhận điện thoại của mình? Bởi vì tôi là chồng của bà chủ ba đóa hoa. Tôi đã biết ông lợi dụng bà nội Lô Chính Minh đang nằm viện, không có tiền mua thuốc, cố ý muốn anh ta đến ba đào hoa ngụy tạo ngày sản xuất, khiến thương hiệu ba đào hoa bị tổn hại. Cái này tôi không có sai khiến, đều chính là do anh ta làm." Ông chủ Cố vội vàng phủi sạch, cắt đứt mọi quan hệ, chết không thừa nhận. "Tôi đã điều tra rõ ràng, cũng nắm giữ nhân chứng cùng vật chứng, ông còn muốn chối?" Địch Tử Uy giận dữ gầm nhẹ. Ông chủ Cố bị dọa sợ đến lại không dám phủ nhận, ấp úng không biết nên nói thế nào tiếp. Tôi muốn ông đăng báo công khai nói xin lỗi ba đóa hoa, cũng thừa nhận tất cả mọi chuyện đều là ông âm thầm bày ra vu hại ba đóa hoa. Ông nhất định phải làm theo, nếu không tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để cho việc kinh doanh cả đời của ông cũng không ngóc đầu lên được. Tôi nói được là làm được." Đinh Tử Uy uy thế bức người, hướng đến điện thoại cảnh cáo. Đối phương tự biết đối lý, không có phần tham, bị hù dọa sợ mất mật, gầm đến độ nói thẳng: "Tôi sẽ nói xin lỗi, thật xin lỗi ông Địch. Ông tha cho tôi một con đường sống, không nể mặt mũi tôi thì nên vì cuộc sống của hơn 1.000 nhân viên bỏ qua cho tôi. Thật xin lỗi." Địch Tử Uy nghĩ đến cuộc sống của nhân viên, liền giận đến cúp điện thoại. Nhìn khuôn mặt tái xanh vì xấu hổ của Lô Chính Minh, toàn thân run rẩy, quỳ trên mặt đất, thành âm nghẹn ngào, hướng về phía Đỗ Dĩ Du cầu xin tha thứ. "Thật xin lỗi chị Dĩ Du, tôi không phải là cố ý. Tôi là bởi vì không có tiền lo thuốc thang cho bà nội mới bị ông chủ Cố lợi dụng." "Quả nhiên là như vậy. Anh Địch, suy đoán của anh hoàn toàn chính xác." Lúc này, ở ngoài cửa, Nhâm Hi Vi cùng A Ben nghe ra ngọn nguồn câu chuyện, cũng đẩy cửa đi vào trong phòng bếp, nhìn chăm chăm Lô Chính Minh, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Cho nên, ông chủ Cố trước kia là ông chủ của cậu?" Trong thời gian ngắn, Địch Tử Uy không còn kịp điều tra kết quả, anh là dựa vào logic suy luận mà ra, mà sự thật đúng là như thế. "Đúng vậy, ông chủ Cố biết bà nội tôi bị bệnh ung thư nằm viện, không có tiền thuốc thang mà lo lắng, nhất định không thể lo tiền trong thời gian ngắn. Ông ta nói chỉ cần tôi đồng ý giúp ông ta thì ông ta sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề tiền bạc. Ông ta nói với tôi đơn đặt hàng của Ni Khả bị đoạt mất, khách hàng lớn cũng bị bà đóa hoa đoạt đi. Vừa đúng lúc bà đóa hoa cần tuyển nhân viên, liền kêu tôi tới ứng tuyển, tìm cơ hội làm doanh thu của bà đóa hoa xuống thấp. Tôi thật sự là bị tiền ép đến đường cùng mới có thể cố ý ngụy tạo thời gian sản xuất bánh. Xin mọi người tha thứ cho tôi được không?" Lô Chính Minh cúi đầu thừa nhận tất cả. "À Minh." Đỗ Dĩ Du sắc mặt chán nản, trong lòng ưu tư. "Tôi tin tưởng cậu như vậy, cậu lại..." A Minh, nam tử hán dám làm dám chịu. Địch Tử Uy trầm giọng nói xong, không tuân theo đạo đức kinh doanh, dẫn đến việc Ba Đóa Hoa tổn thất đến thương hiệu cùng ích lợi, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thật ra thì toàn bộ sự việc này anh cũng có trách nhiệm, nếu anh không hủy đơn đặt hàng của Ni Khả cũng sẽ không khiến ông chủ Ni Khả sinh ra thù hận mà gặp phải những chuyện này. Mặc dù anh vì cuộc sống của đông đảo nhân viên không truy cứu trách nhiệm của ông chủ Ni Khả, nhưng anh biết Lô Chính Minh bản tính không xấu, muốn anh ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, về sau mới có thể đường đường chính chính làm người. Tôi biết tôi sai lầm rồi. Lô Chính Minh hối hận bật khóc thành tiếng. Đỗ Dĩ Du trong lòng rất khổ sở. Hai ngày nay, thương hiệu của cửa tiệm bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buồn bã không dứt. Dù thế nào cũng không nghĩ ra Lô Chính Minh làm. Mặc dù là hiểu biết rõ anh có nỗi khổ tâm, nhưng cô cũng không cách nào bao che cho anh ta nữa. A Minh, bà nội cậu nếu biết cậu làm chuyện sai trái, vì trả tiền thuốc men, tuyệt sẽ không tha thứ cho cậu. Nhâm Hi Vi mắng anh ta. Cậu ta đã đủ khổ rồi, Hi Vi. Cậu không nên trách cứ cậu ta nữa. Đỗ Dĩ Du nói qua. Thật xin lỗi, chị Dĩ Du. Lô Chính Minh nghe Đỗ Dĩ Du chẳng những không trách tội anh ta, còn nói giúp anh ta, trong lòng càng thêm tự trách. Tôi đồng ý chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng bà nội không có ai chăm sóc thì phải làm sao? A Minh, hoàn cảnh cũng đáng thương. Đỗ Dĩ Du cảm thấy tội nghiệp. Địch Tử Uy biết cô tâm địa thiện lương nhân hậu, sự việc một khi bị công khai sẽ liên lụy bà nội A Minh. A Minh, tôi sẽ chăm sóc, coi bà cậu cùng với tiền thuốc thang viện phí, cậu không cần lo lắng. Tử Uy, Đỗ Dĩ Du cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt của cô cảm động, còn tưởng rằng anh công chính vô tư, cho là A Minh làm sai bị đáng tội, lại không nghĩ rằng anh nguyện ý giúp bà nội A Minh tiền thuốc men, giải quyết khó khăn của anh ta. Anh Địch, anh thật là người tốt. Nhâm Hi Vi cùng A Ben cũng gật đầu, bày tỏ tán thưởng. Hủy bỏ đơn đặt hàng của Ni Khả là do tôi suy tính không chu đáo, A Minh mới có thể bị ông chủ cố lợi dụng, cùng ông ta phạm tội. Căn cứ vào điều này, tôi nguyện ý giúp A Minh chăm sóc bà nội cậu ta trong những ngày cuối đời. Cảm ơn anh, chị Dĩ Du, tôi sẽ đi tự thú, nói ra tất cả. Lô Chính Minh không ngừng đối với bọn họ dập đầu, nước mắt cảm kích rơi lã chã, cho đến khi Địch Tử Uy cùng Đỗ Dĩ Du kéo anh ta đứng lên. Cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ, kế tiếp là chấn chỉnh tinh thần, nghĩ biện pháp xây dựng lại lòng tin của khách hàng, để khách hàng trở lại. Địch Tử Uy khích lệ mọi người phải có lòng tin mới có thể vượt qua những khó khăn này. Tất cả mọi người gật đầu, nhất trí đề nghị của Địch Tử Uy. Chuyện cuối cùng, sau cơn mưa trở lại sáng, tất cả mọi người đi ra phòng bếp, khiến Đỗ Dĩ Du trong mắt đầy mừng rỡ. Tử Uy, cảm ơn anh vì em làm tất cả. Đồ ngốc, anh cũng không phải là người ngoài, chỉ là biểu hiện của anh được không? Địch Tử Uy nhớ lại trước cô đã từng nói với anh. Có đủ tư cách trở thành người để em dựa vào, cùng em đi đến hết cuộc đời hay không? Hoạn nạn thấy chân tình, khi sự nghiệp của cô lâm vào nguy cơ phá sản, là anh vẫn luôn ở bên cạnh cô. Anh xem chuyện của cô thành của mình mà giải quyết êm đẹp. Anh không đành lòng nhìn cô thất vọng cô đơn, cùng cô đứng ở trên cùng một trận tuyến, không ngừng an ủi cô, xây dựng lòng tin, tìm ra điểm mấu chốt. Có anh ở bên cạnh chia sẻ gánh nặng lo lắng trên vai cô, những rằng co sầu muộn đều được giải quyết. Hiện tại cô như chút được gánh nặng, nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Anh là người tuyệt vời nhất, không có ai thích hợp hơn anh đâu. Cô gật đầu, mi tâm nhăn theo buông lỏng, những lo lắng hai ngày nay dần dần lùi xa. Anh ôm chặt cô cúi đầu hôn vợ mình. Hai người hôn nhau cuốn quyết triền miên, lòng của cả hai đang được rót vào những ấm áp cùng hy vọng. Trải qua mưa gió thăng trầm, hai người nâng đỡ lẫn nhau, trái tim chặt chẽ hơn, cảm thấy vô cùng thoải mái, như là tìm được bạn tâm giao, là cuối cùng và duy nhất. Lô Chính Minh đi đến cảnh sát tự thú, bắt được hung khủ đứng phía sau. Ông chủ cố của Ni Khả cũng thừa nhận tất cả, công khai đăng báo nói xin lỗi. Hai tháng sau, Ba Đóa Hoa lấy lại thương hiệu, khách hàng cũng từ từ đông trở lại. Mà Địch Tử Uy cũng giữ lời hứa, khi Lô Chính Minh chấp nhận, chịu trách nhiệm trước pháp luật, chăm sóc bà nội Lô Chính Minh, giúp anh ta không phải lo âu khi bị tù. Trong lòng cô vô cùng cảm tạ Địch Tử Uy, là anh giúp cô vượt qua khó khăn trong cuộc sống, giúp cô vượt qua các cửa ải khó khăn, để cô có lòng tin đứng lên. Ba Đóa Hoa là ước mơ của cô, cũng không vì tai họa lần này mà sụp đổ, buôn bán đã bình thường, hai người cũng lần nữa đi vào lễ đường, đăng ký kết hôn, cô lần nữa trở thành bà Địch. Hôm nay bọn họ tại trong khách sạn cử hành hôn lễ, tình yêu cải tử hồi sinh, hôn nhân lần nữa sống lại, khách mời chúc phúc, bọn họ trở thành đôi vợ chồng được mọi người hâm mộ nhất. Hôn lễ lãng mạn vừa kết thúc, Đinh Tử Uy lái xe chở bà xã trở lại khu nhà cấp cao anh mua. Vì theo đuổi tình yêu đích thực, Đinh Tử Uy mua thêm một căn biệt thự ở Đài Loan, tính toán sẽ định cư lâu dài. Cho dù phải đi đâu, anh nhất định sẽ mang bà xã đi cùng, săn sóc cô, tôn trọng cô, tất cả lấy bà xã làm trọng. Ôm cô đến phòng ngủ, đem cô khẽ đặt ở trên giường, ánh mắt đưa tình nhìn bà xã, vừa dịu dàng vừa đẹp, trong mắt đen đều là chân thành cùng nồng đậm yêu thương. Bà Địch, anh rất vui mừng em lại trở về vị trí này, sau này em phải cùng chung hoạn nạn, cùng chung hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Dị Du là người phụ nữ quan trọng nhất của anh thật vui mừng rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận có cô. Mặc kệ là khổ sở hay hạnh phúc, em đều nguyện ý cùng anh vượt qua, bởi vì chỉ có ở bên cạnh anh, em mới có cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Trong mắt cô tràn ngập chân thành, nội tâm trào dâng cảm động. Ở trên đường đời, chỉ cần có anh đồng hành, cô mới không sợ hãi. Anh cúi đầu hôn cô, cảm thụ đôi môi mềm mại cùng với môi anh ấm áp cọ sát lẫn nhau. Đến bây giờ, anh mới có thể cảm nhận được cái gì là chân thật, bà xã của anh thật sự đã trở lại. Cô cười liếc mắt nhìn anh, thêm một người quản anh ăn, quản anh ở, anh không sợ hay sao? Trên con đường tình yêu cô đã từng là đa điều, không có dũng khí đối mặt anh. Hiện tại sau khi ly hôn, cùng nhau cùng chung hoạn nạn, cùng nhau lo lắng, tình cảm giữa bọn họ vô cùng kiên cố, vừa là tình nhân, vừa là vợ chồng, cũng giống như là bằng hữu, lần nữa theo đuổi hạnh phúc này khiến cho bọn họ quý trọng lẫn nhau hơn. Sẽ không, anh thích có người trông nom, như vậy cuộc sống mới chân thật có ý nghĩa. Anh bắt đầu ở bên tai cô thủ thỉ, ý định làm cho đêm tân hôn trở nên vô cùng lãng mạn. Đột nhiên cô phát ra âm thanh quái lạ, rất nhanh lấy tay che miệng lại. Thế nào, bà bối, em ăn uống bậy bạ à? Đau bụng rồi sao? Địch Tử Uy sửng sốt, trong mắt đen ẩn chứa lo lắng. Cô lắc đầu không nói. Hay là anh làm cho em khó chịu? Anh lo lắng. Không phải, bởi vì... Cô thẹn thùng cười. Em là bởi vì mang thai. Mang thai? Anh sững sờ nhìn cô, trong mắt lóe vui mừng. Đúng vậy, em trễ hơn một tuần rồi. Ngày hôm qua đi bệnh viện làm kiểm tra, quả thật mình đã mang thai. Mặt cô đỏ lên thừa nhận. Sao không nói cho anh biết? Thế anh bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ như vậy, không bằng chờ sau khi kết hôn sẽ nói cho anh biết. Vẫn chưa nói cho anh biết là vì cô muốn tặng anh một điều bất ngờ. Nhìn đến nét mặt của anh, cô biết cô đã gây bất ngờ thành công. Em sớm nên nói cho anh biết, anh chính là ba của đứa bé mà. Trên mặt Địch Tử Uy tràn đầy vui sướng. Anh chỉ nghĩ có một sinh mạng ở trong bụng cô lớn lên, liền vui mừng không sao kể xiết. Anh có thể nghe một chút hay không? Anh đem lỗ tai dính vào trên bụng của cô, cảm thụ một sinh mệnh mới ra đời. Còn không nhanh như vậy mà. Cô cười cười. Bà bảo phải ngoan đó, bà sẽ kiên nhẫn chờ con lớn lên. Con phải nghe lời mẹ, để lúc đó bà mẹ sẽ dẫn con đi Disneyland, đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh bắt đầu cùng đứa bé đối thoại. Thượng đế thật ưu ái anh, tình yêu lần nữa sống lại, hạnh phúc trở lại, đứa bé cũng trở lại một lần nữa với bọn họ. Anh cười ôm lấy bà xã, anh thật là may mắn, là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Có bà xã cùng con, trái tim của anh vô cùng hạnh phúc, cảm thấy cuộc sống thật đẹp. Bọn họ ôm lấy nhau, thì thầm với nhau, giống như có thể nhìn thấy đứa bé ở bên trên chạy nhảy, một gia đình náo nhiệt ấm áp. Đắm chìm trong niềm vui sướng, trên mặt bọn họ tràn đầy hạnh phúc cùng ấm áp, một gia đình trọn vẹn, ánh mắt của họ nhìn đối phương, mang theo cả ngàn vạn lời yêu thương. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Vợ đợi anh yêu lại. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.